Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, Tân Hoàng. Ông lão nhìn thấy hắn như vậy nụ cười, cảm thấy chói mắt, lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi không tin? Sở Ly lắc đầu, tự nhiên là tin tưởng, thiên ngoại thiên là chí cao vô thượng, ta một cái nho nhỏ thiên thần có thể nào đối kháng? Chấm ngoặc kép, ngươi biết liền tốt, ông lão lạnh lùng nói. Xem ra ngươi cũng là cái người rõ ràng. Vì sao như vậy phạm hồ đồ? Làm ra chuyện như vậy? Hắn chỉ trên đất 100 thiên ngoại thiên cao thủ. Lắc đầu nói. Như vậy hành vi, thiên ngoại thiên có thể nào tha cho ngươi? Sở Ly nói. Thiên ngoại thiên cao thủ bởi vì có thể đi lên thiên ngoại thiên. Vì lẽ đó trắng trợn không kiêng dè. Thậm chí ngay cả ta cái này thiên thần cũng dám giết. Nếu không giết bọn họ, còn tưởng rằng ta sợ bọn họ, không cho bọn họ hình thần đều diệt, thiên thần uy nghiêm ở đâu? Ông lão cau mày trừng mắt về phía hắn. Sở Ly lạnh nhạt nói, thiên thần uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Này ở nơi nào đều là đạo lý. Lẽ nào ở thiên ngoại thiên, thiên thần có thể tùy tiện đối xử? Cái này nha, chấm ngoặc kép, ông lão trần chờ. Đây quả thật là cái vấn đề. Thiên thần địa vị xác thực cực cao. Cho dù đi lên thiên ngoại thiên, thiên thần địa vị cũng đặc biệt cao. Xa không tầm thường thiên nhân có thể so với. Bởi vì thiên thần tiềm lực càng to lớn hơn, tương lai tất nhiên đạt được càng cao hơn thành tựu. Cho dù chết trẻ thiên thần cũng xa không tầm thường thiên nhân có thể đụng. Sở Ly nói, thiên thần tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Những thiên nhân này như vậy làm việc, không khác nào cổ động thiên ngoại thiên cao thủ tạo thiên thần làm phản. Thiên thần uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Dân không sợ chết làm sao lấy chết sợ chi. Những thiên ngoại thiên cao thủ kia không sợ chết. Thiên thần ở tại bọn hắn mắt bên trong chính là cái giám. Lại không lợi hại hơn là giúp bọn họ đi lên thiên ngoại thiên thôi. Cái này, chấm ngoặc kép, ông lão cau mày. Hắn rất tán thành. Bởi vì hắn cũng nguyên bản là thiên thần, vì lẽ đó có thể trở thành nhất phẩm thiên nhân. Đối với thiên thần uy nghiêm cũng cực bảo trí. Sở Ly hừ nói, ta không biết thiên ngoại thiên là nghĩ như thế nào. Nhường những thiên nhân này như vậy sằng bậy, khuấy được thiên hạ đại loạn. Thiên thần hoàn toàn mất đi năng lực khống chế, hoàn toàn bị không tưởng. Làm thiên thần còn có gì ý tứ? Thiên ngoại thiên tự có lấy suy tính. Bên cạnh một ông già trầm giọng nói, ngươi thân là này một giới thiên thần, nên đối với thiên ngoại thiên duy trì kính nể mới là. Ta là kính nể thiên ngoại thiên. Sở Ly gật đầu nói, có thể những thiên nhân này làm sự tình lại làm cho ta kính nể không được. Chúng ta sẽ hướng về thiên ngoại thiên phản ứng. Lúc trước ông lão trầm giọng nói, chẳng qua cái này đây. Trịnh Tây Lai nhưng là thiên thần. Ngươi có thể nào nhường hắn hình thần đều diệt? Hắn nói chuyện, song trưởng mãnh đẩy một cái. Nhất thời một đường kỳ dị ánh sáng rơi xuống Trịnh Tây Lai thủ cấp trên. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười. Ánh sáng lưu truyền, một hồi lâu sau tắt. Ba cái sắc mặt của ông lão âm trầm xuống. Thiên ngoại thiên cao thủ hồn phách là rất hữu dụng. Nhưng so với thiên thần cao thủ tới nói. Nhưng là không đáng nhắc tới. Một cái thiên thần cao thủ bù đắp được lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiên ngoại thiên cao thủ, thậm chí mấy trăm ngàn. Thiếu mất Trịnh Tây Lai cái này thiên thần hồn phách, thiên ngoại thiên không khác nào thiếu một cái nhất phẩm thiên nhân. Tổn thất rất lớn, cho dù cùng Atula cảnh giao thủ, tổn thất nhất phẩm thiên nhân cũng hãn chi lại hãn. Nhưng ở đây tổn thất một cái, bọn họ há có thể không giận. Sở Ly lạnh nhạt nói. Ba vị tiền bối cũng biết đây là nơi nào. Nơi nào? Lúc trước ông lão trầm giọng nói. Sở Ly chỉ xung quanh. Này chính là Đại Trịnh quân doanh. Hơn nữa bố trí quân trận. Trịnh Tây Lai thiết lập một cái bẫy nhường ta chui vào. Muốn giết ta, mà ở quân trận bên trong. Hắn có thể thao túng sát khí. Mà sát khí đối với hồn phách thương tổn bao lớn ba vị tiền bối hẳn phải biết. Hắn đánh thắng được một cái nhất phẩm thiên nhân, hai cái nhất phẩm thiên nhân, thậm chí ba cái nhất phẩm thiên nhân, nhưng đánh không lại 10 cái thậm chí 20. huống hồ còn muốn phòng bị thiên ngoại thiên đối với mình người thân bạn tốt ra tay. Vì lẽ đó có thể buông ra liền buông ra, có thể hòa hoãn liền hòa hoãn, lại không đầy trời người cũng cần lấy càng êm dịu thủ đoạn ứng đối. Mà không thể một mực giết, giết chỉ là thủ đoạn cũng không phải là mục đích, cuối cùng vẫn là muốn duy trì thiên hạ thái bình. Nói như thế, Trịnh Tây Lai không có ý tốt. Lúc trước ông lão trầm giọng nói, Sở Ly nói, hắn muốn cho ta hình thần đều diệt, ta đương nhiên phải lấy đạo của người trả lại cho người. Bằng không có thể nào uy hiếp những người khác. Hừm, có chút đạo lý, tam lão người đều cau mày chậm rãi gật đầu. Đổi lại mình cũng có làm như thế. Đối phương làm được ra, chính mình liền làm đến ra, không thể lòng dạ mềm yếu. Sở Ly làm việc phong thái vẫn là không thành vấn đề. Chỉ tiếc chết chính là thiên thần. Trách nhiệm trọng đại, Sở Ly nói, ba vị tiền bối lẽ nào là xuống dưới vấn tội. Cái kia ngược lại là, bọn họ lắc đầu, nếu thật sự muốn giết Sở Ly, cũng sẽ không chỉ có ba người bọn hắn giáng lâm. Sở Ly gật gù, ba vị tiền bối có thể hướng về thiên ngoại thiên bẩm báo tiểu tử ý nghĩ. Thiên ngoại thiên cần nhân thủ mà nói cần gì liên lụy đến dân chúng vô tội. Ta có một ý kiến. Ý định gì? Làm một hồi đại hội võ lâm. Thậm chí một năm một lần đại hội võ lâm. Sở Ly bình tĩnh nói. Thiên ngoại thiên như có thể hạ xuống ba cái thiên thần tiêu chuẩn. Hoặc là to lớn khen thưởng. Không lo người trong võ lâm không liều mạng nỗ lực. Thiên ngoại thiên cao thủ không liều mạng. Ở giữa ông lão đăm chiêu. Nhẹ gật đầu. À, này ngược lại là một ý kiến hay. Sở Ly nói. Đã như thế, vừa có thể kích phát võ lâm mọi người hăng hái hướng lên trên ý chí. Lại không liên lụy đến dân chúng vô tội. Nhất cử lưỡng tiện, so với hiện tại làm cho một đoàn loạn. Cho Atula có thể thừa lúc cơ hội được. Được rồi, lão phu đợi lát nữa bẩm báo ngươi chủ ý này. Ở giữa ông lão gật gù. Chẳng qua Sở Ly ngươi cũng phải cẩn thận. Lần này có thể tính. Lần sau lại làm như thế. Nhất định sẽ có trừng phạt hạ xuống. Sở Ly ôm một cái quyền. Tam lão người liếc mắt nhìn nhau. Thả người nhảy một cái. Nhất thời hóa thành ba sợi ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Chân trời mơ hồ hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Chậm rãi rõ ràng. Ba sợi ánh sáng vọt vào cánh cửa ánh sáng bên trong. Sau đó cánh cửa ánh sáng chậm rãi biến mất. Sở Ly cảm giác được thiên môn bên trong truyền đến từng tia sát ý. Hiển nhiên có rất nhiều người đối với mình hận không thể giết chết. Chỉ là không có cơ hội giáng lâm mà thôi. Sở Ly đăm chiêu liếc mắt nhìn thiên môn biến mất phương hướng. Cảm giác thiên môn thật giống vẫn ở một nơi nào đó. Cũng không phải là di động bất định. Hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh. Bên ngoài lều đại quân còn đang diễn luyện. Tiếng la giết không dứt bên tai. Sát khí kinh người. Chẳng qua chết rồi Trịnh Tây Lai. Đại quân quân hồn không ở. Bọn họ lại không lớn như vậy uy hiếp. Hắn nhịn xuống điên cuồng giết một mạch. Tiêu diệt sở hữu binh sĩ kích động. Phóng lên trời. Đi thẳng tới thành Thánh An. Thành Thánh An bên trong một đạo trói ánh mắt hoa chính từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống Chịu Đựng Cung. Sở Ly tiến vào thành Thánh An. Đi thẳng tới Chịu Đựng Cung. Nhìn thấy cột sáng bên trong. Một chàng thanh niên đang đứng ở Chịu Đựng Cung trên đài cao. Quanh thân tắm rửa thanh quang. Khí thế đang không ngừng kéo lên lại kéo lên. Thiên thần trận dần dần hình thành. Dĩ nhiên là thiên thần. Mới thiên thần đã sách phong. Tiếp cận hoàn thành. Thanh niên tướng mạo anh tuấn. Cùng Trịnh Đông Lai khá là giống nhau. Khôi ngô khỏe mạnh, cùng Trịnh Tây Lai gầy gò tiêu sái không giống. Bên dưới đài cao mặt quỳ một đám thị vệ cùng hầu gái. Cao hốt hoàng thượng, Sở Ly cao mày, đánh giá người thanh niên này. Xem lấy ánh mắt kiên nghị, vẻ mặt thong dong, cũng không phải cái dễ dàng đối phó nhân vật. Xem ra đại Trịnh nên hưng, dĩ nhiên liên tiếp ra mấy cái nhân vật kiệt xuất. Đáng tiếc bọn họ gặp gỡ chính mình. Cũng coi như sinh không gặp thời đi. Cột sáng chậm rãi biến mất. Thanh niên đạp ở trên hư không cúi xuống xem mọi người. Bình tĩnh nói. Bình thân. Cảm ơn hoàng thượng. Mọi người cao hốt. Một cái lão thị vệ tiến lên, đem một cái sáng hoàng long bào trình lên. Bệ hạ xin mời thay y phục. Không vội, thanh niên khoát tay một cái nói. Đều lui ra đi, nhường hồ lão tướng quân lại đây. Bọn thị vệ rón rén lui ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.